bình yên khi nơi đó có anh. Chương 7, gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, anh ơi em nên chọn ngành nào làm đây? Kinh tế hợp nhất, em thấy ngành nào em làm trả được. Em muốn trả thù họ Nhiên mà nên cứ chọn kinh tế là hợp nhất. Vừa bàn xong thì một người mở cửa vào và nói. Cậu chủ cậu có khách. Cô hầu gái vừa nói một giọng nói lạnh lót vang lên. Bà nuôi ơi, con về nước lúc nào vậy? Cục bông nhỏ. Cục bông nhỏ tượng trưng cho thân hình của đứa nhóc này. Vì nhóc lùn lùn, ú ú, tròn tròn. Chúng tôi về nước được 2 ngày rồi mà ai đó đâu thèm quan tâm. Xin lỗi mà, à vợ à, đây là Hàng Điệp và cục bông nhỏ này là con nuôi của anh tên là Vĩ Khanh. Chào anh, em là Việt Tinh. Chào cô, chào con, nó cười với đứa nhóc. Em dắt cục bông nhỏ ra ngoài chơi đi. Nghe vậy nó dắt cục bông nhỏ đi ra ngoài sân chơi. Tại sao con lại ở nước ngoài vậy cục bông nhỏ? Để quản lý công ty phụ ba Hàng Điệp. Ở tuổi này à, con có IT rất cao nhưng nhà lại rất nghèo, khi hai ba thấy con thì nhận về nuôi và vào công ty làm việc. Một đứa nhóc cỡ tuổi này đã phải làm việc như một người lớn. Nhưng câu nói tiếp theo của nhóc này làm nó bất ngờ. Vì con không được như các bạn đi học ngây thơ vui vẻ. Nhưng con không buồn vì hai ba của con đã nhận con về nuôi nên con nghĩ mình nên làm gì đó cho hai người. Nói tới đây nó lại tưởng tượng thằng bé này đã cô đơn và buồn tuổi như thế nào. Tôi đang nói chuyện vui vẻ với cục bông nhỏ thì anh với Hàng Điệp đi xuống. Em thích con trai anh quá ha. Đương nhiên, nó nói rồi quay qua anh cười tươi. Mà anh Hàng Điệp có đính hôn giống mình không? Chúng tôi sinh ra thuộc dòng dõi thượng lưu. Thường đính ước với nhau từ thế hệ trước. Nếu muốn hủy hôn thì chỉ còn cách từ bỏ cái danh hiệu thượng lưu này. Vậy anh đính hôn với ai? Trịnh Sang, là Trịnh Sang thật sao? Cậu ấy là bạn thân của em hồi còn đi học, cậu ấy luôn đứng về phía em. Còn luôn ủng hộ em nữa. Cậu ấy rất tốt, em nghĩ vậy sao? Trịnh Sang rất nhạy bén. Một ứng cử viên làm công ty nhà mình đứng đầu thế giới. Anh là người sai nhất. Trịnh Sang là ứng cử viên sáng giá sau em. Rồi rồi, em nói gì cũng đúng. Em lên thay đồ rồi chúng ta đi ăn nha. Nó nói rồi chạy ngay lên phòng thay đồ. Rồi anh chở mọi người đi ăn ở nhà hàng thượng hạng. Bất ngờ lại có sự xuất hiện của Trịnh Sang ở đây. Ủa anh Hàng Điệp, anh về nước lúc nào vậy? Cục bông nhỏ và chào Tuyệt Tinh. Trịnh Sang như con nít chạy đến chỗ bàn chúng tôi vui vẻ chào mọi người. Anh về 2 ngày rồi, xin lỗi vì không báo với em. Chào mẹ Sang. Không sao, mọi người ở đây đông đủ rồi, chúng ta gọi món đi. Trịnh Sang vui vẻ lấy ghế ngồi kế bên Hàng Điệp. Sau khi ăn uống no nê, mọi người vui vẻ đi dạo. Nó với anh dắt cục bông nhỏ nhìn cứ như một gia đình vậy. Còn Trịnh Sang với Hàng Điệp thì dắt tay nhau đi như những cặp tình nhân vậy. Tôi quay sang hỏi nhỏ anh. Anh à, dù đính hôn nhưng hai người thật sự rất yêu thương nhau ha. Họ rất yêu nhau đó, giống như chúng ta. Bà yêu là gì? Yêu thử là biết nó là một thứ cảm xúc xuất phát từ trái tim. Con không nên biết nhiều đâu. Cục bông nhỏ rất nghe lời nên không hỏi nữa. Buổi tối hôm đó thật sự rất vui, ước gì thời gian dừng lại ngay bây giờ. Cách chương.